Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, Nữ Oa Nằm Thương. Làm Tử Thụ cùng Tô Đát Kỷ đi vào mộ thất sau. Hiện ra tại trước mặt bọn hắn chính là như thế một bức tràng cảnh hai cái mi thanh mục tú thiếu nữ. Một cái cầm trong tay cây côn gỗ, một cái cầm trong tay tảng đá, đem một đầu chọc lông gà trống lớn ngăn ở mộ thất một góc. Trong đó, tên kia cầm trong tay tảng đá thiếu nữ càng là mang theo một mặt quái thúc thúc dáng tươi cười đối. Con kia chọc lông gà trống lớn nói ra, ngoan, tới để ta nện một chút, không đau, một chút liền tốt, nhưng mà, cứ việc thiếu nữ nói so hát hoàn hảo nghe, nhưng là con kia chọc lông gà trống lớn lại hoàn toàn không có muốn khuất phục ý tứ. Hắn gắt gao núp ở mộ thất một góc, thỉnh thoảng, ác ác, quát to một tiếng, nếu như có thể phiên dịch trưởng thành nói, kia đại khái chính là ngươi không được qua đây a. Tô Đát Kỷ phía trước còn có nghĩ qua nàng trở lại hiên viên mộ phần gặp lại hai cái này tiểu yêu. Thời điểm sẽ là cái gì tràng cảnh, có thể hay không tương đối ấm áp, cái này hai con tiểu yêu có thể hay không kích động lệ nóng doanh tròng loại hình. Nhưng là bây giờ xem xét, bây giờ nhìn không nổi nữa, Tô Đát Kỷ khẽ vươn tay. Một đạo bạch quang liền bao lấy con kia gà trống lớn. Sau đó thuận tay vứt xuống bên ngoài phóng sinh. Cho đến lúc này, trước mắt không có lông gà trống lớn đột nhiên không thấy. Phượng Cửu cùng Minh Ngọc mới phát hiện không đúng. Các nàng hướng về gà trống lớn bay đi phương hướng nhìn lại. Rốt cục thấy được tiến vào mộ thất Tô Đát Kỷ cùng Tử Thụ. Nhìn xem trước mặt Tô Đát Kỷ, Phượng Cửu dụi dụi con mắt, bấm một cái bên người Minh Ngọc cánh tay, lẩm bẩm nói, ta không phải là xuất hiện ảo giác đi Tiểu Ngọc, gà trống lớn làm sao đột nhiên liền biến thành đại tỷ đầu. Ngô, không đau, quả nhiên là ảo giác, nhưng mà, nàng không cảm giác được đau nhức, nhưng là bên cạnh Minh Ngọc nhưng là nhảy dựng lên, người đương nhiên không cảm giác được đau đớn. Người bóp chính là cánh tay của ta a. Còn có, cái này rõ ràng chính là đại tỷ đầu trở về. Cái gì gà trống lớn biến thành đại tỷ đầu? Ngươi là tối hôm qua ngủ không ngon đi. A, Phượng Cửu sững sờ, vừa quay đầu quả nhiên phát hiện chính mình bóp chính là Minh Ngọc cánh tay. Lúng túng cười ngây ngô hai tiếng. Phượng Cửu cùng Minh Ngọc liếc nhau một cái. Sau đó hai người đồng thời hướng về Tô Đát Kỷ nhào tới. Đại tỷ đầu, ngươi rốt cục, nhưng mà, các nàng mới bổ nhào vào một nửa. Lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Đát Kỷ vung lên ống tay áo. Đánh trở về, một mặt im lặng nhìn xem cái này hai nhỏ ngu xuẩn. Tô Đát Kỷ chỉ về phía nàng trên người chúng treo lông gà nói. Đi đem chính mình quản lý sạch sẽ lại tới. Nghe được Tô Đát Kỷ nói như vậy, mặc dù Phượng Cửu cùng Minh Ngọc còn có rất nhiều nghi vấn. Tỷ như đại tỷ đầu làm sao đột nhiên trở về? Tỷ như đại tỷ đầu phía sau nam nhân kia là ai? Còn có gà trống lớn chạy đi đâu rồi? Nhưng là cùng Tô Đát Kỷ trở về mang cho các nàng kinh hỉ so sánh. Những này đều không trọng yếu. Hai người như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Liền tranh thủ thời gian chạy tới dọn dẹp, nhìn xem Phượng Cửu cùng Minh Ngọc biến mất tại khác một bên mộ thất bên trong. Tô Đát Kỷ quay đầu nhìn xem Tử Thụ nói, nhìn thấy các nàng hai cái dạng này, ngươi có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Thực ra yêu quái, cũng không đều là xấu. Tùy tiện tại mộ thất bên trong tìm khối coi như sạch sẽ tảng đá ngồi xuống. Tử Thụ khẽ lắc đầu. Tại sao phải nói như vậy đâu? Mặc dù ta là nhân vương, nhưng kỳ thật ta đối với yêu tộc là không có bao nhiêu kỳ thị. Vì lẽ đó, yêu quái đều là xấu thuyết pháp này. Tại ta chỗ này vốn là không thành lập. Ô, nghe được Tử Thụ nói như vậy, Tô Đát Kỷ không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nàng cười cười, cũng tìm một khối đá ngồi xuống. Liêu Liêu Thái Dương hơi loạn sợi tóc. Tô Đát Kỷ nhìn xem tử thủ, bình tĩnh nói, nếu là như vậy, kia dĩ nhiên tốt nhất. Hơn nữa, ngươi có vấn đề gì? Hiện tại có thể hỏi. Vấn đề sao? Tử thụ nghĩ nghĩ, nói, vấn đề thứ nhất, Tô Đát Kỷ thế nào? Hiện tại, Tô Đát Kỷ an vị ở trước mặt hắn. Vì lẽ đó tử thụ vấn đề này, rất hiển nhiên hỏi không phải cái này Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ rất hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Không có cái gì do dự. Nàng trực tiếp đáp, chết rồi, bất quá là chết bởi các ngươi nhân tộc người một nhà trong tay. Cũng không phải là thiếp thân hại nàng, còn là ai giết nàng. Thiếp thân cảm thấy ngươi hẳn là so thiếp thân rõ ràng hơn. Nghe được Tô Đát Kỷ nói như vậy, tử thụ không khỏi nhíu nhíu mày. Này cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn coi là cái này ngàn năm cửu vĩ hồ giả mạo Tô Đát Kỷ. Như vậy lúc đầu Tô Đát Kỷ hoặc là hẳn là bị cầm tù tại nơi nào đó, hoặc là chính là bị cửu vĩ hồ giết. Nhưng là hiện tại cửu vĩ hồ lại nói lúc đầu Tô Đát Kỷ là chết tại nhân tộc nội đấu bên trong. Cho nên nói, lại là cơ xương sao? Ánh mắt lộ ra một vòng lãnh sắc, bất quá lập tức liền bị tử thụ đè xuống. Hiện tại cũng không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Hắn nhìn xem Tô Đát Kỷ, tiếp tục hỏi, vấn đề thứ hai, là ai để ngươi tới? Tử thụ vấn đề thứ hai đồng dạng không có vượt quá Tô Đát Kỷ đoán trước. Vì lẽ đó, nàng đồng dạng trả lời rất nhanh, thiếp thân cùng người kia từng có ước định, không thể bại lộ thân phận của nàng. Bất quá, ai sẽ làm ra chuyện như vậy? Ngươi hẳn là cũng có chỗ suy đoán mới là. Lại nói, Tô Đát Kỷ nói như vậy, chủ yếu là muốn lừa dối một chút tử thụ thân phận. Dù sao, La Hầu từ đầu đến cuối đều không có lộ ra nửa điểm liên quan tới tử thụ thân phận chân chính tin tức. Nhưng mà, Tô Đát Kỷ nhưng không có nghĩ đến, nàng loại này lập lờ nước đôi lời giải thích, nhưng là vừa vặn sâu hơn tử thụ đối với một người hiểu lầm. Nghe Tô Đát Kỷ nói xong lời nói này sau, tử thụ hiện tại nội tâm ý nghĩ duy nhất chính là quả nhiên là nữ oa sao? Nữ oa, meo meo meo, cái này lại quản lão nương chuyện gì? Chỉ là, Tô Đát Kỷ cũng không có nói ra La Hầu thân phận. Tử thụ cũng không nói đến nội tâm ý nghĩ, vì lẽ đó hai người cứ như vậy hoàn mỹ tạo thành một lần hiểu lầm. Nhìn xem tử thụ ngưng thần suy tư dáng vẻ, Tô Đát Kỷ trong lòng đốc định xem ra, hắn quả nhiên biết là La Hầu. Buồn cười, trong lòng đối với tử thụ chân chính thân phận lại thêm mấy phần hiếu kỳ. Tô Đát Kỷ lại một lần nữa mở miệng nói, còn có vấn đề nào khác không? Âm thầm dưới đáy lòng lại cho nữ oa nhớ một khoản. Tử thụ nhìn Tô Đát Kỷ một chút, trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng dáng tươi cười tới. Một vấn đề cuối cùng, tên của ngươi, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì tiến cung, nhưng ngươi bây giờ bất kể nói thế nào cũng là của ta phi tử. Hơn nữa ta còn vì ngươi phá lệ nhà một cái chính phi vị trí. Nói cho ta tên thật của ngươi, không quá phận đi. Tử thụ cuối cùng này một vấn đề hiển nhiên ngoài Tô Đát Kỷ dự kiến. Chí ít, tử thụ thấy được trên mặt nàng nổi lên một vòng rõ ràng vẻ ngạc nhiên. Bất quá, cái này một vòng ngạc nhiên cũng rất nhanh liền biến mất. Hé miệng cười một tiếng, Tô Đát Kỷ bộ dạng phục tùng khẽ cười nói, thiếp thân danh tự, thật không nghĩ tới ngươi sẽ hỏi loại này nhàm chán vấn đề. Bất quá, đã ngươi hỏi, thiếp thân cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Thiếp thân tên là Thanh Khâu, Thanh Khâu Hồ, tử thụ lông mày nhíu lại, cửu vĩ hồ, xuất từ Thanh Khâu ngược lại là không có gì, có thể ngươi nói ngươi gọi Thanh Khâu. Cái này, lại đến phiên Thanh Khâu có chút không hiểu, lời này là có ý gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.